Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1541. Chương 1541. Một chút hy vọng. Nhìn Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cái này nhẹ nhõm bộ dáng, Phong Miên cũng cảm giác hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ mẫu thân hắn còn không tỉnh lại nữa, vẫn là bộ dáng kia, trong lòng của hắn khó tránh khỏi vẫn còn có chút khẩn trương. Thế nhưng là rất nhanh, hắn thì không chỉ là khẩn trương, một trái tim cơ hồ theo ở ngực nhảy ra, ở giữa mới vừa rồi còn sạch sẽ kim châm phía trên, bất chi bất giác, lại nhưng đã dính đầy máu đen. Máu đen theo kim châm không ngừng chảy ra ngoài lấy, rất nhanh liền rơi vào bệnh nhân trên quần áo. Một lại một, 35 căn kim châm, tất cả đều là như thế. Phong Miên hoảng sợ quay đầu, nhìn về phía Lâm Thành Phi hỏi, cái này, đây là có chuyện gì a? Không giống nhau Lâm Thành Phi nói chuyện, viên thầy thuốc đã hết sức kích động mở miệng nói, đây là tại bài độc, đây là tại bài độc a. Bài độc, bệnh nhân bên trong cũng là độc rắn. Hiện tại độc theo kim châm chậm rãi thẩm thấu ra. Cái này đầy đủ nói rõ, nguy hiểm ngay tại từng bước giảm xuống. Đúng lúc này, bệnh nhân hô hấp đột nhiên biến dồn dập lên. Không có dấu hiệu nào, nàng mãnh liệt ngồi dậy, bờ môi hướng xuống khom người. Hoa một tiếng, phun ra, đây chỉ là bắt đầu. Đến đón lấy cũng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hoa hoa hoa, nàng một mực nôn không ngừng. Rất nhanh, mặt đất thì nhiều một đống lớn ô uế vật, giống như đã đem đêm qua đồ vật đều phun ra. Phong Miên một đám thân nhân ào ào tiến lên, nâng lên bệnh nhân thân thể, không ngừng đập lấy nàng phía sau lưng, nhẹ giọng hỏi, mẹ, ngươi thế nào mẹ, ngươi không sao chứ, nôn, để cho nàng nôn. Viên thầy thuốc chém đinh chặt sắt nói, nôn càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng an toàn. Thuốc nôn vốn là cũng là giải độc một loại phương thức, liền xem như đưa vào trong bệnh viện, thầy thuốc cũng phải trước nghĩ biện pháp để bệnh nhân đem tất cả mọi thứ đều phun ra. Viên thầy thuốc sợ hãi thán phục liên tục nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hú tử, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, châm cứu chi thuật đã luyện như thế xuất thần nhập hóa. Ta có thể hỏi một chút, ngươi dùng là châm pháp gì sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, coi như nói, ngươi biết không? Viên thầy thuốc nhất thời sững sờ, nói không ra lời. Hắn là Tây y, đối Đông y đồ vật, thật đúng là không quá dài. Bệnh nhân nôn một hồi thật lâu, khoan thai thở dài một tiếng. Phong Miên khẩn cấp hỏi, mẹ, ngươi tỉnh sao? Ngươi thật tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào? Bệnh nhân quay đầu liếc hắn một cái, nói ra, Phong Miên, ta đây là làm sao? Phong Miên oán giận nói, mẹ, đều nói cho ngươi, không muốn ăn canh rắn, ngươi nhất định phải ăn. Hiện tại tốt a, ăn độc xà, ngươi kém chút mất mạng. Muốn không phải, nói tới chỗ này, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, nói cảm ơn liên tục nói, thầy thuốc, cảm ơn ngài, thật sự là cảm ơn ngài. Khương Sơ Kiến vẫn là cười lạnh không ngừng, không phải mới vừa còn chưa tin hắn y thuật sao? Là ta sai, ta sai. Phong Miên vội vàng nói xin lỗi, đồng thời tại toàn thân trên dưới sờ sờ, tìm ra một cái ví tiền, từ bên trong móc ra một xấp tiền, có chừng hơn 1.000. Hắn hoảng nói gấp, thầy thuốc, hiện tại trên người của ta thì nhiều tiền như vậy, hy vọng ngài khác ngại ít, ngài cho ta để điện thoại, ta nhất định sẽ thật tốt cảm ơn ngài. Lâm Thành Phi cười nhạt cười, sau đó thân thủ đem tiền nhận lấy, số tiền này liền đầy đủ, đến mức cảm tạ thì không cần, chữa bệnh lấy tiền mà thôi. Thiên kinh địa nghĩa, nói xong, hắn nhìn trên mặt đất bệnh nhân, gặp nàng đã khôi phục không sai biệt lắm, liền mở miệng nói ra, bắt đầu thấy, đem kim châm nhận lấy đi. Khương Sơ Kiến tiện tay tải kim châm phía trên lau một thanh. Những kim châm này thì tất cả đều chạy đến trong tay nàng. Đi thôi, Khương Sơ Kiến đẩy Lâm Thành Phi liền muốn rời khỏi nơi này. Người khác nhìn lấy cái này gã bỉ ổi, tận đều không tiếng động, ai cũng không nghĩ tới. Hắn thật có thể đem trị hết bệnh, gã bỉ ổi là cái y thuật rất thầy thuốc tốt. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự là kiện phá vỡ quan niệm nhân sinh sự tình. Bây giờ nhìn cái kia mặt vàng như nến mặt, giống như cũng không có khó coi như vậy. Xin dừng bước, viên thầy thuốc đột nhiên gọi một câu. Sau đó bước nhanh đi vào Lâm Thành Phi phía trước. Vị tiên sinh này, ta mạo muội hỏi một câu. Đã ngươi y thuật cao minh như vậy, vì cái gì chính mình thân thể điều kiện lại kém như vậy? Viên thầy thuốc hỏi, Lâm Thành Phi cười cười nói. Ta bệnh so sánh phức tạp, trị liệu cũng khá là phiền toái. Nguyên lai là dạng này. Viên thầy thuốc ngẫm lại, sau đó hỏi, xin hỏi, ngươi có bằng cấp bác sĩ sao? Lâm Thành Phi ngẫm lại, có là có, bất quá không có đặt tại thân phía trên. Vậy chính là có, viên thầy thuốc yên tâm nói ra. Dạng này, ngươi là tại cái này tiểu khu ở sao? Đúng vậy a. Lâm Thành Phi nói ra, viên thầy thuốc có chuyện nói thẳng liền tốt, không dùng như thế uyển chuyển. Viên thầy thuốc mặt đỏ lên, xem ra có chút xấu hổ. Là như vậy, ta muốn thuê ngài làm chúng ta y học cố vấn. Lâm Thành Phi không hiểu hỏi, thì là lúc sau có phiền toái gì chứng bệnh thời điểm. Chúng ta hy vọng ngươi có thể cho ra đơn giản nhất thuận tiện lại hợp lý ý kiến. Viên thầy thuốc nói ra, chúng ta ngày bình thường cũng sẽ không phiền phức ngài tới nơi này đi làm. Chỉ cần có thể cùng chúng ta bảo trì điện thoại thông suốt là được. Lâm Thành Phi ha ha lắc đầu. Thật xin lỗi, không có hứng thú gì. Ai, khác, không. Viên thầy thuốc gấp, khuyên nhủ, y thuật của ngươi cao như vậy. Không làm thầy thuốc chẳng phải là lãng phí. Lâm Thành Phi vừa muốn nói tiếp. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một tia không đúng. Trước đó thể nội như là khô cạn hồ nước, một chút chân khí đều không có. Nhưng là bây giờ, lại có một tia buông lỏng, một chút cảm giác khác thường. Theo vùng đan điền phát ra tới, lại có một tia chân khí. Đây là khôi phục dấu hiệu a. Lâm Thành Phi vui mừng quá đỗi. Thế nhưng là trong lòng cũng là vạn phần không hiểu. Đây là có chuyện gì? Lúc trước hắn dùng rất nhiều loại biện pháp, cũng không thể để chân khí một lần nữa trở lại trong thân thể. Tuy nhiên chỉ có một tia, nhưng là đây chính là tuyền nhãn a. Chỉ cần có cái này một tia chân khí, hắn nhất định có thể chậm rãi lớn mạnh, hoàn toàn khôi phục, cũng không phải là không có hy vọng. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới trị một người, làm người chữa bệnh, có thể khôi phục tu vi? Lâm Thành Phi trong lòng hơi động, trong đầu không thể ức chế sinh ra như thế một cái ý nghĩ. Càng nghĩ càng thấy đến cái suy đoán này có khả năng. Hắn nhìn lấy viên thầy thuốc, một mặt kỳ quái hỏi, người thật muốn thuê ta? Đương nhiên đương nhiên, viên thầy thuốc liên tục gật đầu nói, nếu như ngài nguyện ý lời nói, chúng ta cộng đồng bệnh viện từ trên xuống dưới đều sẽ mười phần chào mừng ngài. Tốt, Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta có thể không muốn làm cái gì cố vấn, dù sao ta trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì. Ngay tại các ngươi nơi này làm thầy thuốc đi. Thật, viên thầy thuốc vui mừng không thôi nói. Thật, Lâm Thành Phi gật đầu. Ha ha ha, viên thầy thuốc cười lên ha hả, hướng về phía Lâm Thành Phi vươn tay. Hoan nghênh hoan nghênh, đây là chúng ta cộng đồng bệnh viện vinh hạnh, ngài lúc nào có thể qua tới làm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.